Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, sư huynh ngươi không muốn nếm thử tiểu tiên nữ tư vị à? Đường Xương đem Đường Quả Nhi đưa đến vườn trẻ. Tiểu Chư Chư đến muộn, hướng Trương lão sư mời 1 giờ già, bởi vì nàng muốn tống biệt tỷ tỷ. Đường Chăn giờ khắc này rời đi Việt Châu, đi rồi Thâm Thành, không ngừng không nghỉ hành trình để Tương Ninh tỷ đặc biệt thương tiếc. Đường Quả Nhi, Tiểu Xương, ta ngày mai thật có thể đi cưỡi xe đạp trường học cưỡi plasma ca sao? Đường Xương, thật có thể, ngươi ngày hôm nay hướng Tiểu Bồ Đào bọn họ phát ra mời. Đường Quả Nhi vui vẻ nói, tốt cọc. Đường Xương đã thấy Trương lão sư đối với bọn họ vẫy tay, nói, Tiểu Chư Chư mau vào đi, Trương lão sư đang gọi ngươi đây, nhớ kỹ, không cho phép quá nghịch ngợm, khiến người ta cảm thấy chúng ta lão Đường gia không có giáo dục. Đường Quả Nhi không phục nói, ta không ra, ta thật biết điều, là ngoan bảo bảo, mọi người đều yêu thích ta. Tiểu Xương ngươi không thể nói như vậy muội muội. Chấm ngoặc kép, bla bla một đống lớn. Thật giống Đường Xương câu nói này đặc biệt thương nàng tự tôn. Đường Xương bất đắc dĩ. Được được được, ngừng, đình chỉ, đừng bla bla, mau vào đi. Ngươi ở vườn trẻ muốn nghe nói. Chỉ có nghe nói ta ngày mai mới sẽ dẫn ngươi đi cưỡi xe đạp học viện chơi. Đường Quả Nhi lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, biến thành một đoàn viên thịt, cười hì hì nói, ta nhất định bé ngoan, làm một cái không biết nói chuyện sẽ không động rùa nhỏ. Tại sao lại là rùa nhỏ? Đường Xương thúc nói, đứng lên đến, nhanh đi, đừng rông dài, đừng đần độn mà ngồi xổm ở trong góc, đừng nằm úp sấp củng lưng ngủ. Tiểu Chư Chư đi rồi 2 bước quay đầu lại, Tiểu Xương ta nghĩ nhanh lên một chút lớn lên cùng tỷ tỷ chơi. Tốt ta biết rồi, bất quá chuyện như vậy không vội vàng được. Cuộc sống ngày ngày quá ngươi liền lớn rồi. Tiểu Chư Chư đi rồi 2 bước lại quay đầu lại. Tỷ tỷ thường thường không trở về nhà thật bận. Tiểu Xương mỗi ngày ở nhà không làm việc. Hừ, đại sâu lười, ngươi nên giúp tỷ tỷ làm việc. Không thể lười biếng nha. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, hai người rất có ăn ý một cái chạy một cái đuổi. Dưới con mắt mọi người, bắt nạt tiểu hài tử thật mất mặt. Sở dĩ Đường Xương đuổi 2 bước liền ngừng, cái này tiểu bất điểm, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng nghĩ tới cuối cùng cũng coi như đem Tiểu Chư Chư đưa đi. Chu Vi chớp mắt thanh tịnh, cảm thấy mục đích đã đạt đến, không thể không nói, thật ầm ĩ a con bé này. Đi tới trường học, từ khi hắn bị thịt người sau, đã có đoạn thời gian không đến rồi. Ngày hôm nay vừa lúc ở tổ chức toàn trường đại hội thể dục thể thao. Lý Văn Triển xuyên một thân quần áo thể thao, đang ở chơi bóng rổ, nhìn thấy Đường Xương đến rồi, đổi người hạ trang, xoa một chút mồ hôi trên mặt nói, ngày hôm nay thả phát thanh cô nương khẳng định là thất tình. Sáng sớm liền thả đầu này, ước mơ ban đầu, đến hiện tại không ngừng lại quá. Trường học phát thanh bên trong đang ở phát hình Đường Chăn Tân. Ca, ước mơ ban đầu, Đường Xương hỏi, đơn khúc tuần hoàn, Lý Văn Triển, nhưng không phải là sao? Ca là rất êm tai, nhưng liên tục nghe xong mấy chục lần, đến thay đổi khẩu vị đi. Nói xong, Lý Văn Triển lớn tiếng hỏi người ở chỗ này, có ai nhận thức thả phát thanh hài tử? Gọi điện thoại đi, làm cho nàng đổi bài hát đi. Muốn ói ra, mọi người cười thành một mảnh. Có người nói chúng ta đều thích nghe, không muốn đổi ca. Có người nói chúng ta đều yêu Đường Chăn. Người Mỹ thanh âm càng đẹp hơn, nghe một đời đều không chán. Vô nghĩa đi các ngươi. Người người yêu nhà Đường Chăn, nhân ra Đường Chăn không thương các ngươi. Nói xong, nói với Đường Xương, người có muốn hay không lên sân khấu đánh một lúc. Đường Xương lắc đầu. Hắn thân cao này chơi bóng rổ không thành vấn đề. Nguyên lai cũng yêu đánh, nhưng bây giờ nhiệt tình không còn. Đá bóng hắn đúng là rất mê. Người bận bịu đi, ta đi xem đại hội thể dục thể thao hiện trường. Lý Văn Triển, ai, đừng đi a, Người nhìn vậy ai đến rồi? Là Triệu Nhã Ý đến rồi. Đường Xương hôm nay tới trường học là cho vận động viên cố lên. Tên này vận động viên chính là Triệu cô nương. Nàng muốn chạy 1.500m. Triệu Nhã Ý vừa hiện thân. Trên sân bóng rổ các hán tử dồn dập được chú ý lễ. Trước là cãi nhau, rộn rộn ràng ràng, trong nháy mắt biến yên tĩnh rất nhiều. Bốn phía vang lên nhỏ vụn tiếng bàn luận. Triệu Nhã Ý mà, ở khóa này tân sinh bên trong rất có nổi tiếng. Đặc biệt là trải qua mấy lần long trọng biểu lộ nghi thức sau. Danh tiếng càng tăng lên. Thì Quang Nam đã nói, thường thường có nam sinh ở nữ sinh túc xá lầu dưới chờ Triệu Nhã Ý. Lần trước Đường Xương liền gặp được một cái. Sau đó có càng nhiều nam sinh phát khởi thế công, tặng hoa, xếp hình trái tim ánh nến, lãng mạn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lý Văn Triển biết Triệu Nhã Ý đối Đường Xương có hảo cảm. Sở dĩ vừa nhìn nàng xuất hiện ở đây, ngay lập tức sẽ liên lạc với Đường Xương. Không để ý tới hiện trường rất nhiều tan nát cõi lòng ánh mắt. Đường Xương cùng Triệu Nhã Ý đi tới sân vận động. Lại quá nửa giờ liền đến phiên Triệu Nhã Ý lên sân khấu rồi. Triệu cô nương đứng ở Đường Xương bên người giống một cái chim khách. Líu ra líu díu không ngừng lại. Cơ bản đều là nàng đang nói. Tình cờ hỏi vấn đề. Đường Xương mới trả lời. Mới vừa đem Đường Quả Nhi đưa đến vườn trẻ. Bằng không Đường Xương cho rằng đây là tiểu chư chư đây. Ha la đại tài tử. Nhà chúng ta Nhã Ý cuối cùng đem ngươi mong đến rồi. Nói chuyện chính là một cái xinh đẹp nữ sinh. Cùng Triệu Nhã Ý là bạn học kiêm bạn cùng phòng. Đường Xương đến thư viện đọc sách. Bắt đầu chính là bị nàng phát hiện. Vì này bắt chẹt Triệu Nhã Ý một bút. Đường Xương cười cười. Hỏi, ngươi không tham gia thi đấu sao? Triệu Nhã Ý văn văn tĩnh tĩnh. Lại chạy 1.500m. Một vị này hoạt bát hiếu động. Cũng nên tham gia chút gì đi. Ta kinh nguyệt đến rồi. Sở dĩ không lên sân khấu. Đường Xương, xích ma. Triệu Nhã Ý chừng nàng. Ngươi chừng ta làm gì? Khi ta không biết trong mắt ngươi tất cả đều là Đường Xương à? Triệu Nhã Ý chớp mắt mặt đỏ. Nếu là Đường Xương không ở bên người, nàng mới không sợ cái con mụ điên này. Nhưng này không người yêu có ở đây không? Lại mãng nữ hán tử cũng dây biến yểu điệu nước cô nương. Đường Xương cúi đầu xem mặt đỏ Triệu cô nương. Một mặt e thẹn vượt qua vô số lời tâm tình. Câu nói này nói quá đúng rồi. Giờ khắc này Triệu Nhã Ý thanh thuần không gì sánh được. Tiết sắc trên da thịt. Trên mặt mang theo đỏ ửng. Mắt to sóng nước mông lung. Như là nước chảy nhanh chóng đảo qua Đường Xương. Sau đó thật nhanh cúi đầu giấu lên cái kia nai con vậy ánh mắt. Đường Xương càng là nhìn nàng. Nàng càng là thẹn thùng đến không thể chính mình. Trên mặt đỏ ửng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đến cái cổ. Đỏ thấu rồi. Đây là chúng ta Nhã Ý quần áo. Người giúp nàng cầm đi. Ta muốn đi chơi rồi. Chấm ngoặc kép. Triệu Nhã Ý bạn học đem một cái dài khoản áo khoác cùng một bình chưa mở bình nước nhét vào. Đường Xương trong lồng ngực. Sau đó cợt nhả đi rồi. Đi chưa được mấy bước quay đầu lại nói với Triệu Nhã Ý. Ta giúp ngươi cản mấy cái. Có thể nắm lấy cơ hội nha. Đừng làm cho chạy nha. Triệu Nhã Ý nghe rõ ràng. Cũng hỉ cũng giận. Đường Xương, ngươi chạy chạy cự ly dài muốn trước tiên làm nóng người đi. Nhanh chóng động mấy lần. Triệu Nhã Ý lập tức tại chỗ nhảy đát. Đường Xương, o gạch dưới o. Nhìn thấy Đường Xương không nói gì biểu tình. Triệu Nhã Ý đỏ mặt cười đặc biệt hài lòng. Ta sáng sớm đã chạy bộ sáng sớm. Thân thể đã hoạt động mở. Sư huynh, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Triệu Nhã Ý ấp a ấp úng. Chột dạ nhìn chung quanh. Có người lại đây rồi. Ngươi tốt Đường Xương. Ngươi viết khủng bố tiểu thuyết xem thật kỹ. Có hai tên nam sinh trải qua. Đầu tiên là nhìn Triệu Nhã Ý. Lập tức nhìn thấy Đường Xương. Ánh mắt sáng lên. Dừng lại nói rằng, đối phương rất nhiệt tình. Đường Xương cùng bọn họ hàn huyên một hồi. Nói, bằng hữu ta muốn so với thi đấu. Ta qua được, cảm tạ các người yêu thích tiểu thuyết của ta. Rõ ràng, Triệu nữ thần chạy 1.500m. chúng ta đều biết, các ngươi mau đi đi. Đi rồi hai bước quay đầu lại lại nói hai người các ngươi rất xứng đôi. Đường Sương, người muốn uống nước sao? Làm trơn yết hầu, Triệu Nhã Ý ừ một tiếng. Đường Sương vặn ra bình nước, đưa cho nàng. Lúc này phát thanh bên trong, ước mơ ban đầu, rốt cục cũng đã ngừng. Vang lên một giọng nam, đại học năm nhất ngành toán học tam ban Triệu Nhã Ý bạn học. Người đang nghe sao? Triệu Nhã Ý bạn học. Triệu Nhã Ý sững sờ, lập tức có dự cảm không tốt. Triệu bạn học, ta là tới cho ngươi cố lên. Ngươi lập tức muốn chạy 1500m. Trước tiên chúc ngươi lấy được thành tích tốt. Ta là đại học năm 2 kinh tế hệ một ban Vương Tử. Ngươi khả năng không nhận thức ta, thế nhưng ta lại thật sâu nhớ kỹ ngươi. Ngày 12 tháng 10, ngày hôm đó ta ở thao trường chạy bộ sáng sớm, ngươi trước mặt chạy tới. Chấm ngoặc kép, là biểu lộ, trên thao trường vô số học sinh tức khắc ồn ào, tiếng huýt gió tiếng thét chói tai tiếng kêu gào vang lên liên miên. Triệu Nhã Ý đỏ bừng chưa lùi, giờ khắc này càng tăng lên, nhưng lần trở lại này là tức thẹn. Đối Đường Sương giải thích nói nàng không nhận thức người này. Đường Sương ra hiệu nàng không cần sốt sắng, người xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi vậy không phải rất bình thường sao? Phát thanh bên trong giọng nam vẫn đang vang lên, đem tình cờ gặp gỡ Triệu Nhã Ý trải qua sinh động như thật nói một lần. Cuối cùng tổng kết nói, tháng ngày quá ngắn, tư niệm quá dài, sự tình quá nhiều, thấy ngươi quá ít, chấm ngoặc kép, đột nhiên phát thanh bên trong nhớ tới một mảnh ầm ĩ. Có mấy cái người âm thanh xuất hiện, các ngươi là ai, muốn làm gì, thả ra ta, ngươi làm sao hỗn tiến vào. Ai cho ngươi chìa khóa? Lý Đông, ngươi đem cái này họ Vương kéo ra ngoài. Trước tiên đem phát thanh quan rồi. Chính mở ra đây. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Phát thanh bên trong vang lên một mảnh thanh âm huyên náo. Lập tức bị giam. Khôi phục yên tĩnh. Số 3 Triệu Nhã Ý. Trọng tài đang gọi. Trận đấu muốn bắt đầu rồi. Chỉ là hắn này một gọi, đem người chung quanh đều hấp dẫn lại đây. Nhân vật chính liền ở đây đây. Đường Sương cổ vũ Triệu cô nương không phải nghĩ nhiều. Toàn tâm toàn ý trận đấu. Triệu cô nương tâm thần không yên đứng ở trên đường chạy. Hiện trường nghe nói Triệu Nhã Ý ngay ở trận đấu. Dồn dập nhìn sang, áp lực thật lớn a. Kết quả của cuộc so tài không có quá khúc chiết lớn. Triệu Nhã Ý chỉ lấy đến người thứ 5. Trực tiếp đào thải, dựa theo nàng vốn có trình độ. Là có thể tranh thủ tiến vào vòng đấu chung kết. Nhưng bởi vì phát thanh sự tình, trình độ không có phát huy được. Không ít người tới an ủi nàng. Trong đó phần lớn là nam sinh. Triệu Nhã Ý không muốn ở lại đây. Nghĩ mau chóng rời khỏi. Đem Đường Sương cũng gọi là trên. Về ký túc xá sao? Ta muốn đi đi. Hai người đi tới trường học hẻo lánh một chỗ trong vườn cây. Nãy giờ không nói gì Triệu Nhã Ý dừng bước lại. Nói, sư huynh, người gần nhất làm sao không có tới trường học rồi? Đường Sương, ta ở nhà đọc sách, càng thuận tiện. Triệu Nhã Ý, ồ, ta ở trường học trên diễn đàn nhìn thấy liên quan với ngươi thiếp mời. Ta chưa từng xem Tăng Ngọc Quân, nàng nhất định rất đẹp đi. Rất đẹp, Triệu Nhã Ý có chút âm u. Hỏi, sư huynh ngươi còn yêu nàng sao? Đều biệt ly nhanh nửa năm, nên quên đều quên. Triệu Nhã Ý nghe vậy, không do nhẹ nhàng đi về phía trước hai bước, lại lui về tới nói. Người sư huynh kia, người cảm thấy ta được không? Đường Sương, người tốt không thể tốt hơn rồi. Triệu Nhã Ý, hì hì, thật nhiều người đều nói ta là tiểu tiên nữ. Sư huynh cảm thấy thế nào? Đường Sương cười nói, hừm, tiểu tiên nữ, đẹp đẽ vừa đáng yêu. Giống ta nhà tiểu chư chư. Triệu Nhã Ý đột nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng hắn hai mắt. Ngực chập trùng kịch liệt. Phồng đủ toàn thân dũng khí. Nhẹ giọng nói rằng. Sư huynh. Vậy ngươi không muốn nếm thử tiểu tiên nữ tư vị sao? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.